Bác sĩ nguy hiểm, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫu thuật bắt đầu, mọi người đều chăm chú quan sát phía ngoài văn phòng. Khi mọi người đang nói chuyện trời đất bỗng nhiên nghe thấy Lưu Tư Tề nói, bắt đầu. Bắt đầu rồi, đám người nghe xong. Vội vàng tập trung tinh thần nghiêm túc quan sát. Giống như khi còn trẻ có thầy giáo. Đến giảng bài, các học sinh bên dưới tập trung ngồi xuống. Vểnh tai nghiêm túc nghe. Thật ra, phòng phẫu thuật số 1 cùng phòng phẫu thuật số 2 đều đã bắt đầu 2 phút. Thế nhưng đám người căn bản không có ý tứ nghiêm túc quan sát. Vừa nói vừa cười, thật ra cũng không phải là không chăm chú. Chỉ là đám lão già này đối với những phẫu thuật bình thường nhìn vài lần là được rồi. Dù những tiểu phẫu ấy cũng không có gì đáng xem. Đối với người có trình độ phẫu thuật cao đều rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên là không quá để ý. Mà chỉ có Trần Thương ở phòng phẫu thuật số 3 là để 5 người ở đây nhìn không thấu. Tràn ngập tò mò, Lưu Tư Tề nhìn chằm chằm Trần Thương. Trong lòng cười thầm, hiện tại các ngươi chỉ biết là Trần Thương phẫu thuật ruột thừa rất tốt. Nhưng lại không biết hắn khâu gân bắp thịt còn tốt hơn, nghĩ tới đây. Lưu Tư Tề quyết định, chờ sau khi xong, hắn chắc chắn phải đi tìm Trần Thương tâm sự. Mời hắn đến bệnh viện nhân dân tỉnh. Dù sao hạt giống tốt như vậy, thực sự khó có được. Nhưng Lưu Tư Tề bỗng nhiên kịp phản ứng. Hôm nay, vốn chính là đến chấm điểm cho Trần Thương. Xem ra viện trưởng tân tỉnh nhị viện không phải tâm thường. Cũng phát hiện Trần Thương lợi hại. Phiền phức, có nên cho hắn không điểm hay không? Thật sự là một vấn đề, hắn nhìn sang chuyên mục chấm điểm phía dưới cần giám khảo ký tên. Đột nhiên cảm giác được chấm điểm như thế rất không hợp lý, phẫu thuật bắt đầu. Lần này Trần Thương đã hạ quyết tâm. Hắn muốn thử phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ cải tiến, giao phẫu thuật vạch trên làm ra. Cảm giác được, một loại cảm xúc quen thuộc truyền đến. Mở dài một lỗ hổng 1-5cm chuẩn xác xuất hiện, sau đó là tách rời cơ bắp. Mở màng bụng, bỗng nhiên trong đầu Trần Thương hiện ra một ca khúc. Nếu như ta có thể từng tầng một mở ra da của ngươi. Tách ra gân của ngươi. Ta sẽ phát hiện, ta sẽ kinh ngạc khi thấy rằng, ruột thừa của ngươi không đẹp chút nào. Quái viêm ruột thừa sinh mủ. LV18, trong văn phòng. Bỗng nhiên sắc mặt Tiền Lượng tối lại, đứa nhỏ này quá lộ mờ ẵng, đám người sững sờ. Có ý gì? Tiền Lượng nghiêm túc nói. Lần này hắn chuẩn bị làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ. Thế nhưng người bệnh này là viêm ruột thừa sinh mủ. Vết cắt nhỏ hạn chế tầm nhìn nên nếu có sai lầm sẽ tương đối nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn làm như vậy có chút huyễn kỹ, vừa nghe xong. Đám người khẽ nhíu mày. Đây không phải chuyện gì tốt, người làm việc y tế kiêng kỵ nhất chính là huyễn kỹ. Y học cần nghiêm cẩn, trị bệnh cứu người là quan trọng nhất. An toàn là trên hết, mà lúc này, bọn hắn cảm thấy Trần Thương rõ ràng là huyễn kỹ. Đây là phẫu thuật. Không phải biểu diễn, bất kể là ai đều không nên cố ý phô diễn kỹ năng trong khi phẫu thuật lúc này. Cho dù là mấy vị chủ nhiệm vừa rồi thưởng thức Trần Thương như thế nào, cũng bất đắc dĩ nhíu mày, nhiều hơn mấy phần chán ghét. Đối bọn hắn, bất kỳ hành động nào khinh thị cùng không tôn trọng đối với, đều sự ô bẩn cùng sỉ nhục lớn nhất đối với bác sĩ. Nghĩ tới đây, Tiền Lượng cầm lấy bút muốn chấm điểm. Thế nhưng điểm thấp lại không viết xuống được. Điểm cao nhưng lại tuyệt đối không thể. Hoàn toàn muốn dạy bảo Trần Thương khắc sâu ký ức. Do dự. Không chỉ có hắn do dự. Xung quanh tất cả mọi người đều do dự. Liền Lưu Tư Tề cũng hơi do dự. Bao nhiêu điểm? Mấy người nhíu mày. Cái này thật rất khó. Cách chương.